Chàng rể cực phẩm, chương 1051, giết chết hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Lâm Ẩn xem mình là mục tiêu, sắc mặt Nam Cung Từ hiện lên sự giận dữ. Ông ta là chú của Nam Cung Bá, cũng là dòng chính của nhà Nam Cung. Bây giờ lại bị một người có thể làm cháu của mình xem thành mục tiêu. Tuy ông ta không phải đỉnh cao nhân tiên, nhưng chân nguyên trên người đã vô cùng cô đọng rồi. Với thực lực của ông ta, dù muốn rời núi lấp biển cũng chỉ là chuyện đơn giản. Hừ, Nam Cung Từ quay đầu. Trường kiếm trong tay biến thành một chùm sáng dài chém thẳng về phía Lâm Ẩn. Vào lúc đến gần anh lại biến thành 10 chùm sáng. Mỗi một chùm sáng đều đủ để hủy diệt sắt thép. Dù có một chiếc máy bay ở đây cũng sẽ bị nó cắt thành bột phấn. Nhà Nam Cung là một trong những vương tộc, mà Nam Cung Từ còn là dòng chính. Trường kiếm trong tay cũng là pháp khí khó lường. Tuy không bằng được thần kiếm Thu Thủy hay Thái Huyền, nhưng trình độ sắc bén cũng đủ để phá núi. Kiếm quyết không tệ, tiếc là người sử dụng kiếm quá yếu. Lâm Ẩn hờ hững nói một câu, vung kiếm Thu Thủy lên. Kiếm khí xám trắng chém đứt chùm sáng đầy trời kia. Sau đó, anh duỗi tay ra vỗ lên đầu Nam Cung Từ một cái. Tôi không cam lòng. Thân thể ông ta trực tiếp vỡ nát. Một thần hồn trong suốt nhảy ra khỏi đỉnh đầu muốn bỏ chạy, nhưng lại bị thần quang của Lâm Ẩn làm biến thành bột phấn trong nháy mắt. Thú vị đấy. Thần hồn rời khỏi thân thể, đặt xác sống lại là chuyện chỉ cao thủ địa tiên mới có tư cách làm. Người của nhà Nam Cung đang ở cảnh giới nhân tiên lại làm được đến mức này. Lâm Ẩn mỉm cười, xoay người xông về phía một người khác. Giết cậu ta, người nọ liên cuồng hét lên. Thực lực của Nam Cung Từ mạnh hơn ông ta, còn bị Lâm Ẩn chém chết trong nháy mắt, khiến trong lòng ông ta cảm thấy không ổn. Đòn công kích của trường đao trong tay vô thức mạnh thêm 3 phần. Ầm ầm, mấy người khác cũng đều ra tay. Bọn họ biết không thể để Lâm Ẩn tiếp tục đánh bại từng người nữa. Mấy hơi thở hủy diệt đất trời giáng xuống từ xung quanh. Kiếm khí cuồn cuộn tung hoành trong phạm vi mấy trăm mét. Ánh lửa ngút trời thiêu đốt khiến hư không xung quanh bắt đầu trở nên vặn vẹo. Ánh đao phá không, đất trời rung chuyển, những người này cũng xem như cao thủ một phương trong bí cảnh Côn Luân. Bọn họ hợp tác cùng tấn công, dù là tử đạo nhân cũng phải chú trọng. Khi nãy mười mấy người hợp tác với nhau tôi còn không sợ. Bây giờ chỉ còn lại mấy người các ông. Tôi sẽ sợ sao? Tuy mấy người này ra tay rất nhanh, nhưng vẫn chậm một bước. Kiếm Thu Thủy trong tay Lâm Ẩn nhẹ vung lên, trực tiếp lấy mạng người đàn ông trước mặt. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Rất nhiều võ giả của thế giới thường trơ mắt nhìn Lâm Ẩn lần lượt giết chết mấy cao thủ vênh váo tự đắc trong tiên cảnh. Dù cho bọn họ cầu xin uy hiếp, chửi mắng thế nào cũng không hề nương tay. Dưới một kiếm, hồn bay phách tán. Đây. Đây, thật sự là muốn đuổi cùng giết tuyệt mà. Có người trong bí cảnh Côn Luân run rẩy nói. Cậu Ẩn thật mạnh quá. Cụ Tiên cũng trợn mắt há mồm. Nhưng cụ ta cũng hiểu nếu không giết chết hăm dọa mấy người trong bí cảnh Côn Luân này, về sau người gặp chuyện sẽ là võ giả của thế giới thường bọn họ. Ít nhất giết những người đó, trong chốc lát cao thủ trong bí cảnh Côn Luân sẽ không tìm đến cửa. Tha mạng. Rốt cuộc một cao thủ nhân tiên trung kỳ cũng không nhịn được nữa. Vứt bỏ vũ khí trong tay quỳ rạp xuống đất. Đáng tiếc Lâm Ẩn vẫn vô cùng lạnh lùng vung kiếm Thu Thủy. Đầu của cao thủ nhân tiên bay lên cao. Cao thủ nhân tiên này vừa chết. Trong mấy người vừa ra tay với Lâm Ẩn khi nãy chỉ còn lại mỗi ông Mạnh. Không ngờ cậu thật sự dám giết chết bọn họ. Lúc này ông Mạnh ngạc nhiên kêu lên. Khi nãy ông ta cũng có ra tay, nhưng Lâm Ẩn hoàn toàn không giao thủ chính diện với ông ta. Chỉ đuổi theo giết mấy người thực lực yếu hơn. Bây giờ trong lòng ông ta cũng hơi sợ hãi. Tuy ông ta tin mình có thể chạy trốn khỏi Lâm Ẩn, nhưng ông ta không chắc mình có thể giữ được mạng của Trịnh La Tư trong tay anh. Lâm Ẩn, dừng tay lại đi. Giữa chúng ta còn có cơ hội để xoay chuyển. Nếu cậu dám ra tay với dòng chính của các nhà, trên đời này sẽ không ai cứu được cậu nữa đâu. Dù sau lưng cậu có núi Long Hổ cũng vô dụng. đừng tự hại mình nữa. Ông Mạnh nhìn chằm chằm Lâm Ẩn, bình tĩnh nói, Lâm Ẩn, đừng làm quá. Tửu đạo nhân lắc đầu nói, nếu Lâm Ẩn thật sự giết chết tất cả dòng chính của các vương tộc hoàng tộc ra ngoài rèn luyện này, chắc chắn sẽ dẫn đến sự căm thù của bí cảnh Côn Luân. Dù là núi Long Hổ của lão cũng không dám đối đầu với cả Côn Luân. Không thể không thừa nhận thực lực của bí cảnh Côn Luân là đứng đầu cả thế giới. Bạch Vũ cũng căng thẳng nhìn Lâm Ẩn. Nếu anh quyết tâm muốn giết hết người xuống thế giới thường của vương tộc hoàng tộc, hắn ta chỉ có thể phủi sạch quan hệ với anh thôi. Hắn ta vẫn luôn biết ơn Lâm Ẩn. Nhưng một nhà họ Bạch hoàn toàn không thể trả nổi cái giá khi đứng bên cạnh anh. Những người khác tôi có thể bỏ qua. Nhưng người của nhà họ Thanh, nhà họ Kiền và nhà họ Trịnh nhất định phải chết. Trong mắt Lâm Ẩn không có chút cảm xúc. Anh và ba nhà này đã sớm định sẵn là không chết không thôi rồi. Dù bỏ qua cho bọn họ, chắc chắn bọn họ vẫn sẽ ra tay với anh. Anh lắc mình một cái tấn công ông Mạnh, muốn chém chết người mạnh nhất của ba nhà này. Đáng chết, sắc mặt ông Mạnh trở nên nặng nề. Ông ta không ngờ Lâm Ẩn lại quyết tâm muốn ra tay với ba nhà bọn họ. Trịnh La căm hận nhìn Lâm Ẩn. Hắn ta là dòng chính của nhà họ Trịnh. Người của nhà họ Trịnh đã bao giờ bị người ta xem như con mồi thế này đâu. Nếu tôi về được bí cảnh Côn Luân, nhất định sẽ xin cụ ông ra tay mở đường xuống thế giới thường. Mang theo cao thủ địa tiên của gia tộc càn quét thế giới thường, tàn sát từ trên xuống dưới cả nhà Lâm Ẩn và những nhà có liên quan. Trịnh La căm hận thầm nghĩ. Lúc này ông Mạnh cũng không quan tâm đến vết thương vì đánh nhau với Lâm Ẩn khi nãy nữa. Trực tiếp biến thành một chùm sáng vàng xông về phía Lâm Ẩn. Thậm chí mọi người còn không kịp thấy rõ bóng dáng của ông Mạnh. Chỉ nhìn thấy một chùm sáng vàng đâm thẳng về phía Lâm Ẩn với tốc độ nhanh gấp mấy lần vận tốc âm thanh. Lâm Ẩn cũng di chuyển. Biến thành một con vân long cửu thiên va chạm với chùm sáng vàng. Dưới va chạm này, núi sông như vỡ đôi. Nhật nguyệt đảo lộn. Hư không chỗ hai người đấu với nhau còn bị sự phá hoại kinh khủng của hai người tạo thành vết nứt. Long thần công, sau tiếng gào thét của Lâm Ẩn, vân long cửu thiên và chùm sáng vàng ngừng so chiêu. Sau khi giao đấu thêm mấy chục lần, chùm sáng vàng trực tiếp bị một vuốt của thần long vỗ bay. Phụt, ông Mạnh xuất hiện trong chùm sáng vàng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Mà bóng mờ của thần long cửu thiên cũng biến mất. Lâm Ẩn nhanh chóng xuất hiện bên cạnh ông Mạnh. Búng tay một cái, kiếm quang xám trắng lập tức xuất hiện. Mi tâm của ông Mạnh xuất hiện một lỗ máu, chậm rãi rơi xuống từ trên không trung. Ông Mạnh, Trịnh La thét lên một tiếng. Ngoài cao thủ địa tiên, ông Mạnh chính là một trong những người mạnh nhất của nhà họ Trịnh. Cũng vì bố ra mặt, ông Mạnh mới đồng ý xuống thế giới thường với hắn ta. Nhưng không ngờ lại bỏ mạng ở đây. Bây giờ ông Mạnh có thực lực mạnh nhất đã chết. Bọn họ hoàn toàn không thể đấu lại Lâm Ẩn. Nghĩ đến đây, Trịnh La trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Người biến thành huyết ảnh bỏ chạy về phía xa. Đây là thuật độn huyết giữ mạng bố truyền lại cho hắn ta. Thiêu đốt máu huyết trong cơ thể, bộc phát ra thực lực gấp 10. Thậm chí mọi người còn không thể nhìn rõ. Chỉ thấy một luồng máu bỏ chạy về phía xa không hề quay đầu lại. Cách chương.